Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, Tam giới liên minh. Lại là này Trầm Nguyên Tinh, đây không phải là quê nhà ta sao, chẳng trách tìm không được bảo vật gì. Một cái trưởng khống giả chỗ lưu lại đồ đạc, há lại là chúng ta chỗ có thể tìm tới. Lâm Hiên nội tâm vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới cái này trưởng khống giả vẫn là cùng một gia hương. Cái này không biết là may mắn, vẫn là không may. May mắn là theo chân tại đây trưởng khống giả cùng một gia hương, nhất định sẽ không gì sánh được an toàn một ít. Không may cũng là cùng cái này trưởng khống giả cùng một gia hương. Hắc hồn giới đại quy mô tấn công lúc, sợ là ở đâu sẽ trở thành một đại chiến trường. Đây là gia hương ngươi. Cái này thần kỳ, tinh thần vũ trụ cười nói. Đây chính là duyên phận. Bất quá hắn lưu lại vật gì vậy? Điểm ấy ta thì không phải rất rõ. Tình huống cặn kẽ ngươi được cùng bên kia vũ trụ chi tâm giao lưu. Cái kia bên sẽ càng rõ ràng hơn một ít. Xem như vũ trụ trưởng khống giả, tùy thời có thể cùng vũ trụ giao lưu. Nhưng vũ trụ có nguyện ý hay không giao lưu thì một chuyện khác. Những thứ này vũ trụ chi tâm có thể là có thêm bất đồng tính tình, có rất dễ bàn, có còn lại là thật không tốt nói, có còn lại là cao ngạo không gì sánh được. Lâm Hiên gật đầu một cái, biết mình nên làm như thế nào. Có thể nói, ngươi có thể đủ tiếp tục đã qua đột phá nói, vậy thì càng tốt. Tinh thần vũ trụ nói ra, một khi đột phá nói, sẽ có được lực lượng kinh người, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm ngăn chặn cái này hắc hồn giới tấn công. Chỉ cần ngươi còn tồn tại ở trên thế giới này, hắc hồn giới tuyệt đối công đánh không lại đến. Tiếp tục đã qua đột phá, theo như lời chính là thiên đế cấp bậc, đến lúc đó Lâm Hiên năng lực quản lý tuyệt đối sẽ tăng thêm một bước. Người khác là dùng thể nội thế giới lực lượng đi công kích, Lâm Hiên là trực tiếp mang vũ trụ đi công kích, trong đó sức mạnh sai biệt có thể nghĩ. Nói như vậy, ta là có thể tùy ý điều động vũ trụ này lực lượng. Lâm Hiên vui vẻ nói, ngươi có thể điều động, nhưng không phải là tùy ý có thể điều động. Đây chính là muốn xem ngươi chỗ vũ trụ chi tâm có nguyện ý hay không cho ngươi điều động. Không tới thời khắc mấu chốt, chúng ta là không có cho phép ngươi tùy ý điều động lực lượng. Đây đối với chúng ta mà nói có thể không có ý nghĩa gì, chỉ biết phí phạm chúng ta lực lượng. Dưới tình huống bình thường, ngươi chỉ có thể điều động một phần nhỏ, nhiều cũng không cho ngươi điều động. Tinh thần vũ trụ nghĩ biết, lại vừa cười vừa nói, trừ phi ngươi cùng người nào vũ trụ chi tâm quan hệ cực kỳ tốt, vậy hắn khẳng định rất vui lòng tùy tiện cho ngươi điều động, thậm chí đi theo ngươi đều được. Theo ta đi, cái này không phải tương đương với tiêu tan xuống một vũ trụ. Lâm Hiên kinh ngạc nói, loại chuyện này còn thiếu sao? Các ngươi mấy cái thiên đế này quá tham lam, có còn lại là đi đánh một ít tiểu vũ trụ chủ ý, đem vũ trụ chi tâm cấp đào, sau đó làm vũ khí bản thân lợi dụng. Tinh thần vũ trụ hừ lạnh nói, không biết, chỉ có thể phát huy không tới một nửa sức mạnh a. Bất quá cái này cũng không quan trọng hơn, chỉ cần không có bị phá hư, một lần nữa đặt trở lại, đồng dạng có khả năng lại lần nữa tạo thành một vũ trụ. Có vũ trụ chi tâm, ngược lại cam tâm tình nguyện cùng đi theo, không chỉ có khả năng mở, vẫn có thể ma luyện bản thân, có thể trở thành là càng mạnh vũ trụ chi tâm. Lâm Hiên gật đầu một cái, vũ trụ chi tâm không giống một ít khí linh, chúng nó có thế mạnh vô cùng lực lượng, như vậy cũng tốt so với lần trước thanh kia vũ trụ vũ khí. Thì không muốn với hắn đi, thấy được hắn không cách nào để cho bản thân đề thăng. Tới ở trước mắt tinh thần vũ trụ, nếu tính lão đại ca nói, tinh thần vũ trụ tuyệt đối có thể đứng hàng hiệu, nó thì không muốn cùng thiên đế đi. Sau đó Lâm Hiên thì đơn giản trò chuyện một hồi, lên đường biệt ly đi. Sau này còn có rất nhiều thời gian trò chuyện, cơ bản trên đều trò chuyện xong, còn lại chính là về thần tộc. Hắn biến mất lâu như vậy thời gian, nói vậy lăng trưởng lão bọn họ cũng cực kỳ lo lắng. Rất nhanh hắn liền rời đi cái này vũ trụ không gian, trở lại trước đó chỗ trong khu vực, phát hiện lăng trưởng lão bọn họ đã không thấy. Hiển nhưng đã ly khai. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi Lâm Hiên cũng không thấy tăm hơi. Cuối cùng chỉ có thể buông tha trở lại thông báo. Nhưng ở bên ngoài vẫn là lưu người lính gác ở đó. Chứng kiến bay tới Lâm Hiên lúc, trong mắt tuôn ra một trận kinh hỉ đến. Vân Long Thiên Thần, ngươi trở về, mấy vị trưởng lão cũng một mực tìm ngươi. Cũng không biết ngươi đi đâu vậy. Thủ vệ kia vội vàng bay tới nói ra. Đi tới Lâm Hiên trước mặt lúc, phát hiện mình không cách nào cảm giác được Lâm Hiên tu vi. Cảm giác càng thêm thâm bất khả trắc. Chợt nghĩ đến cái gì? Chính là vui vẻ nói. Ta hẳn là gọi ngươi là Vân Long Thần Tôn. Chúc mừng ngươi đột phá đến Thần Tôn. Không được để ý. Lâm Hiên khoát khoát tay cười một cái. Bản thân hắn thì đối với cái này không phải là rất lưu ý. Nếu tu luyện hắn pháp tắc chi lực nói. Hắn sớm đã đột phá đến Thần Tôn. Cho nên bây giờ đột phá đến Thần Tôn. Vẫn tính là tương đối chậm. Dọc theo đường đi hắn tu luyện quá lâu. Tại thời không gia tốc trong cấm chế. Tu luyện thật sự là quá lâu. Phải là như thế này cũng không cách nào đột phá nói. Vậy còn là quá ngu. Bất quá nếu là người khác biết hắn ý tưởng này. Đã sớm thổ huyết. Thiên đạo pháp tắc chi lực khó khăn như vậy đột phá. Đổi lại bọn họ đã sớm mừng như điên. Lăng trưởng lão bọn họ cũng trở lại sao? Lâm Hiên dò hỏi, là, ban đầu bọn họ vẫn còn muốn tìm ngươi. Chỉ là trước kia mang đến quý khách, bây giờ đang ở bên trong chiêu đãi. Bảo vệ nói ra, há, quý khách, cái gì quý khách? Lâm Hiên hí mắt dò hỏi, có khả năng tới nơi này làm khách, tuyệt đối không phải là người thường. Tại đây như vậy xó xỉnh đều có người có thể tìm tới nơi này làm khách. Tin tưởng tuyệt đối là địa vị cao thượng. Là tam giới liên minh người. Bảo vệ như nói thật nói. Tam giới liên minh qua đây. Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Tam giới liên minh xem như đệ tam đại thế lực. Có thiên đế cũng không ít. Đây chính là thật nhiều cái thế lực liên thủ thế lực. So với Tinh Hà Thần Cung kém không nhiều lắm. Trước đó được thỉnh mời tới trước Tinh Hà Thần Cung làm khách thiên đế. Là thiên thí liên minh. Là xem như đệ nhị thế lực lớn liên minh. Tam giới liên minh hơi thứ hai, nhưng không có chênh lệch đặc biệt nhiều, đều là tương đối cường hãn liên minh. Một dạng những thứ này liên minh đều là nhiều cái vũ trụ lực lượng cộng lại. Có thể nghĩ ẩn chứa năng lượng bao lớn, cái này có thể có chút ý tứ. Đột nhiên trước tới nơi này, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Tam giới liên minh biết thần tộc tổ địa, cũng không lạ thường, bọn họ những đại lão này cấp bậc. Vũ trụ đại bộ phận sự tình đều biết, muốn tránh ở cái góc nào không được bị phát hiện, là rất không có khả năng sự tình. Chỉ là trong lúc bất chợt tới trước, nhất định là có chuyện gì. Nói là chuyện tốt đó là rất không có khả năng. Một cái liên minh đến tìm thần tộc, chẳng lẽ là chia sẻ bảo vật? Hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình. Sau đó Lâm Hiên chính là trở lại tổ địa, vừa mới từ trong thông đạo đi ra. Xa xa thì có thể cảm giác được một cổ xa lạ khí tức. Ở phía xa trong cung điện dâng lên. Những người này không có bị chiêu đãi tiến nhập tổ tiên thần điện. Tổ tiên thần điện là chuyên môn cấp tộc nhân đi vào. Người ngoại lai là không thể đi vào. Chẳng khác nào một tuyệt đối cấm khu. Hắn mới vừa trở về. Chung quanh tộc nhân đều hướng hắn chào hỏi. Cũng không biết trước hắn biến mất. Hiện tại mới vừa trở về. Convert by Kinh Killer, hết chương.